Kiều Kiều sư nương, chương 824. Về nhà mẹ đẻ Chi Quách Phủ Gia Yến, 13. Góc truyện audio.com, muốn làm hoàn Trần Mạn Ni, Lăng Phong ngã đầu liền ngủ, nghỉ ngơi tài năng thả lỏng này đó thiên thể xác và tinh thần mỏi mệt, chính mình giả trang này Vương Cầu Phúc cũng đủ mệt, lúc này vận tiêu giao đại pháp, số mệnh chu thiên ổn tinh cố thần. Thiên địa chi thủy chính là hỗn độn giả, nguyên khí, nguyên thủy tổ khí, này một mạch tiên thiên mà sinh vu âm dương, hậu thiên mà tàng vu âm dương, tức sinh vu tiên thiên mà tàng vu hậu thiên, vì âm dương chưa phân chi tượng, vạn vật nguyên thủy chi cực điểm, cố vị vô cực. Thiên địa âm dương cao thấp tướng kết hợp một mạch mà vạn vật sinh, nhật nguyệt âm dương lui tới tương giao làm một khí mà hàn thử thuận. Nam nữ âm dương lẫn nhau tương giao mà dựng thủy thành. Quách Vũ Tình tìm đến Lăng Phong thời điểm, Lăng Phong vừa mới rời giường, đang ở đọc tư trì thông giám. Quách Vũ Tình tuyết trắng áo, mân côi màu đỏ bó sát người váy dài, nguyên bộ màu đỏ cẩm hài, đầy đặn thon dài đùi ngọc, nàng mãn nhãn thẹn thùng mà yêu thích nhìn Lăng Phong. Tướng công, ngươi đang nhìn thư sao? Nhị nương làm cho chúng ta dọn dẹp một chút, ngày mai lên đường về nhà, nói là đại nương thúc giục cấp. Về nhà, Lăng Phong trong lòng nói thầm, chính mình còn có hai vị nhạc mẫu không muốn làm điêm đâu. Đi nhanh như vậy, Quách Vũ Tình gật gật đầu, nói, kỳ thật ta cũng không tưởng nhiều ngốc, tướng công ta ở nhà mẹ đẻ ngốc thật sự khó chịu. Lăng Phong đương nhiên hiểu được Quách Vũ Tình tình cảnh, Quách gia bị chịu quan phủ liên lụy, Quách Kim Thành ra nhiều chuyện như vậy tình, đều là Quách Vũ Tình gây ra họa, bởi vậy ở Quách gia, Quách Vũ Tình tự nhiên không có hảo trái cây ăn. Nương tử, này đó thiên ngươi nhất định bị không ít ủy khuất, mau tới làm cho tướng công cho ngươi mát xa một chút. Lăng Phong nằm ở trên giường mở ra song trường. Người ta mới không phiền lụy tiểu bại hoại, ta xem ngươi mấy ngày nay nhưng thật ra bề bộn nhiều việc đi theo chúng ta Quách gia nữ nhân mông mặt sau truyền. Quách Vũ Tình biết Lăng Phong phá hư chủ ý, nhưng là cũng không cự tuyệt, thuận thế nằm ở hắn trong lòng, rúc vào hắn rộng lớn trong ngực thượng, quyến rũ ngượng ngùng gắt giọng tái mạnh hơn nữ nhân cũng có chim nhỏ nép vào người ý tưởng. Huống chi Quách Vũ Tình hiện tại là thâm chịu đả kích. Nương tử đã cho ta mỗi ngày chính là tưởng nữ nhân sao? Ta chính tính toán tứ đại thế gia liên hợp công việc đâu. Ta muốn đem tứ đại thế gia chỉnh hợp thành làm một cái kiên cố đoàn thể tựa như một đại gia tộc giống nhau. Như vậy tài năng mưa gió không ngã. Lăng Phong ôm như hoa như ngọc Quách Vũ Tình, nhẹ nhàng vuốt ve của nàng đùi đẹp. Tứ đại thế gia liên hợp, Quách Vũ Tình kinh hỉ nói, tướng công, người yếu tổ kiến tứ đại thế gia gia tộc này tốt. Cứ như vậy tứ đại thế gia là có thể lẫn nhau giúp cùng nhau đối ngoại. Đúng vậy, phía trước tứ đại thế gia đều là ngươi tranh ta đoạt, kỳ thật đây là một cái đại nội háo, lúc này đây ta nghĩ lợi cho chính mình có lễ thân phận, thực hiện tứ đại thế gia chưa bao giờ thực hiện quá nguyện vọng. Lăng Phong chế nhạo trêu đùa, ân, tướng công ta duy trì ngươi, hơn nữa của ngươi hoàng thượng trước mặt lại là người tâm phúc, chuyện này ta xem có thể thành công. Quách Vũ Tình bắt lấy hắn sắc thủ, u oán chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất quá ta chính là lo lắng người ta sẽ ở ta sau lưng nói ta là một cái không rõ nữ nhân. Không có gì không rõ, người mới là tướng công của ta phúc tinh có. Góc truyện audio.com, người tướng công ta vô hướng mà bất lợi. Lăng Phong sắc thủ rời đi phương hướng, bắt đầu vuốt ve xoa nắn của nàng mỹ mông. Thật vậy chăng, Quách Vũ Tình mừng rỡ ôm trụ Lăng Phong cười duyên. Đương nhiên, ta nói đều là thật tâm trong lời nói. Lăng Phong ôm nàng cảm thán nói. Đó là tốt nhất bởi vì ta như vậy thiên chịu ủy khuất nhiều lắm, ta đều sợ hãi tướng công ngươi không cần ta. Quách Vũ Tình trở nên đa sầu đa cảm đứng lên, sẽ không, ngươi nhưng là tướng công của ta trong lòng bảo bối ta như thế nào hội không cần ngươi. Lăng Phong nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm của nàng ánh mắt chân thành nói. Tướng công kỳ thật ta sẽ chờ ngươi những lời này đâu. Quách Vũ Tình kích động lệ nóng doanh tròng, động tình hôn môi Lăng Phong hai gò má nói ta biết ngươi có rất nhiều mỹ nữ tỷ tỷ muội muội, ngươi còn muốn ta mẫu thân các nàng ta cũng không để ý. Chỉ cần ngươi đem ta ở lại bên cạnh ngươi ta liền cảm thấy mỹ mãn. Ngươi có biết ta muốn ngươi mẫu thân các nàng. Lăng Phong không nghĩ tới chính mình làm chuyện xấu nhanh như vậy đã bị người ta phát hiện. Ân, Quách Vũ Tình gật gật đầu, nói. Mẫu thân tiếng kêu lớn như vậy ta đều nghe thấy được. Thực xin lỗi, Vũ Tình ta. Tướng công, không có việc gì kỳ thật ngươi có thể cùng trong nhà sở hữu mẫu thân hảo, vì cái gì sẽ không có thể cùng sở hữu nhạc mẫu hảo đâu. Dù sao cha ta cũng không thể thỏa mãn mẫu thân các nàng kỳ thật quá thật sự vất vả, liền cùng thủ sống quả giống nhau, ngươi kỳ thật là ở giúp các nàng đâu. Quách Vũ Tình mỉm cười nói, Vũ Tình nương tử, ngươi thật sự rất hảo quá lớn độ. Lăng Phong tâm trí linh quang chợt lóe, cười nói ta xem đến muốn học hoàng đế thu cái tam cung lục viện cửu phi tử. Ha ha, tốt này chủ ý không sai nga. Quách Vũ Tình động tình vuốt ve hắn rộng lớn cường tráng trong ngực. Tướng công, ta cũng không biết vì cái gì, chính mình chính là thích ngươi, hơn nữa là thích vô cùng cái loại này. Phật viết, nhất ẩm nhất trác hay là tiền định, đây là duyên phận. Lăng Phong vuốt ve xoa nắn của nàng cao ngất bộ ngực sữa, trêu đùa, Vũ Tình nương tử, có lẽ của ngươi phương thảo nơi liền thích hợp chồng ta này đại cây cài củ đâu. Đại phôi đàn, xấu lắm, lại còn nói như vậy. Quách Vũ Tình ngày thường lý đoan trang cao nhã, thanh cao lãnh ngạo, cách nói năng văn nhã, làm sao nghe qua như thế rõ ràng lời nói thô tục xấu hổ mang oán thối mắng Lăng Phong, Ngọc Thủ cũng không chịu khinh dù chửi đánh hắn. Hảo nương tử tục ngữ dân nói không bằng sướng hảo ta là sướng không bằng làm hảo. Ngốc hội ta làm thời điểm, nương tử cũng không nên còn nói lại sướng nga. Lăng Phong cười, xoay người đổ cưỡi ở Quách Vũ Tình trên người, sắc thủ ôm trụ của nàng đùi ngọc thăm dò đến của nàng đùi ngọc trong lúc đó, hôn môi vuốt ve của nàng bao vây lấy đầy đặn đùi, rất tròn mỹ mông. Ân a, Quách Vũ Tình rõ ràng cảm nhận được hắn vùi đầu ở của nàng màu đỏ váy dài bên trong, xé rách của nàng ngay cả khố, bắt đầu hôn môi cắn ngão liếm lộng vuốt ve của nàng đùi mông cánh hoa khe rãnh u cốc nàng kìm lòng không đậu tách ra đùi ngọc nâng lên mỹ mông, làm cho tay hắn chỉ cùng đầu lưỡi càng thêm xâm nhập càng thêm phương tiện, nàng thở hào hển rên rỉ, ngọc thủ vén lên hắn áo ngủ, đại phôi đàn, bên trong cư nhiên trần như nhộng, nàng một phen đã đem hắn phân thân nắm giữ trong tay, mở ra miệng anh đào nhỏ liền hàm đi vào. Lưu luyến triền miên, góc truyện audio.com, vợ chồng đôn luân, Quách Vũ Tình màu đỏ váy dài còn quấn quanh bên hông, mặc màu da cùng màu đỏ cao căn kỵ ngồi ở Lăng Phong trên người, mảnh mai khoản bãi, mỹ mông lên xuống, phấn khố cử động, theo thân thể xà giống nhau vặn vẹo, của nàng đen thùi mái tóc tán loạn phiêu giật tuyết trắng đầy đặn vú cuộn sóng mãnh liệt, Lăng Phong cũng cử động kích thước lưng áo, xỏ xuyên qua va chạm vợ chồng hai người liên tiếp phi tường ở dục tiên dục tử thiên không. Phúc thiếu gia ở sao? Ngay tại Lăng Phong cùng Quách Vũ Tình dục tiên dục tử phi tiên thời điểm, ngoài cửa có tỷ nữ kêu lên. Lăng Phong nói, ta ở, có chuyện gì? Nhị bà nội gọi ngươi đi qua một chút, ngoài cửa tỷ nữ nói. Nhị bà nội, Lăng Phong sừng sốt, Quách Vũ Tình nói, nhị bà nội chính là gia gia nhị phu nhân, Lăng Du mẫu thân của ngươi nhạc mẫu Vương Mộng Lộ. Nga, Lăng Phong lúc này đáp lời nói, ngươi đi đáp lời ta rất nhanh liền đi qua. Tốt, ngoài cửa tỷ nữ gật đầu lên tiếng trả lời rời khỏi. Nhị bà nội tìm ta để làm chi? Lăng Phong lăng lăng nói. Quách Vũ Tình thôi nói. Còn có thể làm gì? Người kia tình yêu ai không biết? Đều biết nói ngươi ngày mai phải đi còn không thừa dịp cơ hội với ngươi phong lưu một phen. Có bực này chuyện tốt. Lăng Phong đắc ý nói. Dù sao ngươi đi chỉ biết ta xem 8-9/10. Quách Vũ Tình nói. Lăng Phong ha ha nói. Kia nương từ ngươi ở trên giường nằm ta đi khứ tử hồi. Ta à, sợ ngươi đi sẽ không có thể hồi, các nàng đều là như lang giống như hổ đâu. So với ta mẫu thân đó là lợi hại hơn, Quách Vũ Tình ghen nói. Quả thực, ta đây càng muốn gặp hiểu biết thức, Lăng Phong nói xong mặc quần áo đẩy cửa mà ra thẳng đến Quách Lăng Du mẫu thân Vương Mộng Lộ khuê phòng mà đi. Nhìn thấy chính mình nhạc mẫu Vương Mộng Lộ chỉ thấy nàng mặt như thu nguyệt thân thể đẫy đà, mặc là hồng nhạt áo cùng màu đen quần dài, đem nàng tuyết trắng làn da sấn càng thêm tuyết trắng không tì vết bao vây lấy thon dài mượt mà đùi ngọc cùng đột ao có hứng thú dáng người, đẫy đà gợi cảm. Vân phát vãn kế, mày liễu mắt phượng, phấn mặt hàm xuân mà cũng không giận mà uy thành thục mê người mỹ phụ phong vận bên trong lại lộ ra hiên ngang tư thế oai hùng bừng bừng anh khí. Lăng Phong cười nói, nhạc mẫu đại nhân, xin hỏi ngài tìm ta có gì phải làm sao? Tiểu tế nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực, Phúc Nhi, người khách khí. Nhạc mẫu Vương Mộng Lộ mỉm cười nói, ta nghe nói các ngươi ngày mai sẽ đi trở về ta cùng tuy rằng không phải vương gia đi ra, nhưng là xem như ngươi đường cô, ngươi lần này trở về, giúp ta đem này đó lễ vật gây cho của ngươi mẫu thân nhóm, coi như là ta này đường cô một chút tâm ý. Lăng Phong phía sau mới biết được Vương Mộng Lộ nguyên lai là Vương Cầu Phúc đường cô, luận khởi bối phận thì phải là bác. Vì thế hưng cười nói, hảo bác, kỳ thật ngươi không cần tiêu pha đâu, này đó lễ vật ta đại lao chính là, nơi này có nhất vạn lượng ngân phiếu, ngươi cầm làm tiêu vặt đi. Này, điều này sao hảo đâu, Vương Mộng Lộ không nghĩ tới Lăng Phong xuất thủ thế nhưng như thế hào phóng, đương trường đều có điểm kinh ngạc. Rốt cuộc là chúng ta vương gia nhân tốt, bác ngươi cũng không nên nói như vậy. Lăng Phong ôn nhu nắm ở nhạc mẫu Vương Mộng Lộ mềm mại cánh tay an ủi nói, nếu bác ngươi ở trong này ủy khuất cũng có thể hồi vương gia trụ trụ tùy tiện trụ cũng không có vấn đề gì, ta nghĩ của ta nhạc phụ đại nhân sẽ không phản đối. Thật sự, nhạc mẫu, góc truyện audio.com, Vương Mộng Lộ lại khôi phục sáng sủa tươi cười. Đương nhiên, bác ngươi xem ta như là hay nói giỡn người sao. ngươi lại là Lăng Du mẫu thân, đến xem chính mình nữ nhi cùng con rể là thực bình thường chuyện tình a. Lăng Phong yên lặng ôm Nhạc Mẫu Vương mộng lộ tinh tế mềm mại kích thước lưng áo, khuôn mặt ghé vào của nàng cao ngất bộ ngực sữa trong lúc đó chậm rãi vặn vẹo ma sát hảo đầy đặn co giãn nhũ phong a, thành thục ngọt mỹ phụ hương thơm. Nhạc Mẫu Vương mộng lộ cảm nhận được Lăng Phong môi ở của nàng đầy đặn trước ngực mấp máy, của nàng vú cách quần áo vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn nóng rực hô hấp, mà của nàng vú cư nhiên bắt đầu không tự chủ được toan ma bành trướng, nàng phát hiện hắn sắc thủ lại được một tấc lại muốn tiến một thước vuốt ve xoa nắn của nàng đẫy đà rất tròn mông cánh hoa, của nàng thở dốc cũng biến ồ ồ đứng lên, cả người mềm yếu, trời ạ, này tiểu bại hoại, lại gây xích mích của nàng Phương Tâm, có lẽ là của nàng Xuân Tâm, Phúc Nhi, ngươi. Ngươi để làm chi đâu? Nàng bối rối đẩy ra hắn, mặt mày hàm đất vụ xuân gắt giọng, ngươi cũng không thể như vậy. Thẹn thùng vô hạn, Lăng Phong sớm nhìn ra nàng Xuân Tâm muốn động, liền cùng Quách Vũ Tình nói giống nhau, này bỏ qua chính là câu dẫn chính mình tiểu kỹ xảo, này bên trong chỉ có bọn họ cô nam quả nữ hai người, nếu Lăng Phong cũng không nắm chắc cơ hội, này còn có thể giống nói sao? Thẹn thùng Vương Mộng Lộ xác thực cũng là thất kinh, chạy đi liền tưởng xoay người né ra, nhưng lại cảm thấy tựa hồ có chút ngạc nhiên, bước chân một cái do dự, cánh tay đã muốn bị nắm trụ, xả vào bình phong trong vòng. Phúc Nhi, ngươi muốn làm gì? Phóng, buông, Vương Mộng Lộ kêu lên, sợ hãi bừng tỉnh bên ngoài nhân, thanh âm ép tới rất thấp. Lăng Phong không nói một tiếng, túm nàng đi đến bên giường, theo sau lưng ôm thân thể của nàng tử, lửa nóng môi hôn ở tại nàng tuyết trắng tao nhã mỹ cảnh thượng. Vương Mộng Lộ nơi đó gặp được quá loại này trận thế, một người nam nhân lửa nóng môi kề sát của nàng Ngọc Phu kinh nàng tam hồn đi lục phách hai chân phát run cả người đều sợ tới mức nguyễn cầu xin nói. Không, không cần, không cần như vậy, Lăng Phong Lộc Sơn chi chảo dán của nàng cảnh từ cao thấp sự trượt hai hạ chậm rãi na đến vạt áo, bắt đầu dùng đầu ngón tay một viên đi đẩy ra của nàng khâm khấu. Nhìn đến ngực da thịt dần dần hiển lộ, ngay cả phấn hồng văn ngực đều dần dần lộ ra hơn phân nửa, Vương Mộng Lộ biết Lăng Phong tính làm gì, nước mắt nhất thời tràn mi mà ra, run giọng nói. Không cần, ta tuy rằng đối với ngươi thực cảm kích nhưng là ta không thể làm ra như vậy chuyện vô sỉ, thỉnh buông tha ta đi. Vừa rồi Vương Mộng Lộ xuất phát từ đối Lăng Phong cảm kích hòa hảo cảm, có thể ở mờ chịu được hắn quấy rầy dâm loạn, nhưng là, nàng trong lòng hiền thê lương mẫu tam tòng tứ đức luân lý đạo đức vẫn là không thể nhận tiến thêm một bước thất thân thất trinh. Không thích nghe đến nàng nói chuyện giống nhau, Lăng Phong mạnh bắt tay chỉ chọn cao, khơi mào nàng duyên dáng cằm. Vương Mộng Lộ bán là khẩn trương bán là sợ hãi nhìn Lăng Phong, thở gấp vụt vụt không dám nhúc nhích. Nhưng Lăng Phong đắc thủ đã muốn theo bị đẩy ra vạt áo sờ soạng đi vào, no đủ bộ ngực đem văn ôm ngực căng phồng, mà kia bàn tay to đã muốn vuốt ve đến viên tùng hở ra chi sườn. Rộng mở vạt áo lộ ra trắng nõn hõm vai, Lăng. Cốc truyện audio.com, Phong đem mặt vùi vào cảnh hoa tham lam khứu trên người nàng hương khí. Vương Mộng Lộ chút không dám vọng động, nóng cháy hô hấp phun ở nàng lõa lồ đi ra ra thịt thượng mang đến một trận run rẩy. Nghe Lăng Phong trở nên trầm trọng tiếng hít thở, nàng thống khổ nhắm hai mắt lại. Vương Mộng Lộ phía sau cảm giác thân mình từng đợt lửa nóng, quanh thân ngoại lại một trận thanh lương, chỉ vì nàng từ đầu đến chân đã muốn cái gì cũng không có mặc trần trụi hảo giống mới sinh trẻ con bình thường. Bụng ở chỗ sâu trong giống có một đoàn hỏa ở thiêu giống nhau, cháy sạch nàng ý nghĩ đều có chút hôn trầm. Ngực một trận phát nhanh, Vương Mộng Lộ thế này mới phát hiện chính mình trần trụi vú thượng chính nắm bắt Lăng Phong một bàn tay, giờ phút này đã muốn bỏ đi quần cử khố tiếp theo điều thô to cự mãng, ngồi ở bên giường thưởng thức thân thể của nàng tử. Vương Mộng Lộ há miệng thở dốc lại kêu không ra tiếng, tứ chi cũng mềm để không dậy nổi một tia khí lực giống như bị vô hình dây thừng buộc chặt giống nhau, cả người một chút cũng không thể động đậy. Lăng Phong nhàn nhã bắt lộng Vương Mộng Lộ kiều cử đầu về, nắm kia nộn hồng hai điểm nắm chỉnh đoàn nhũ thịt cao thấp tả hữu lay động, nhũ ba từng trận. Nàng cảm thấy thẹn cơ hồ lại chết ngất đi qua, trước ngực hai khỏa đầu về bị niết phát đau, lại làm cho một đôi thục nhũ bên trong không hiểu bị đè nén đứng lên, kia cổ oi bức quán thông đến lưng, dọc theo cột sống một đường chuyến về, làm nàng xấu hổ chỗ một trận nóng lên. Niệp đầu về đùa bỡn một trận, Lăng Phong giang hai tay nắm giữ ở Vương Mộng Lộ hai vú, nhu diện đoàn giống nhau họa vòng luẩn quẩn. Hai vú bị thôi tễ đến cùng nhau khi, Lăng Phong liền hai tay ngón cái lần lượt thay đổi ở bên kia đầu về thượng ấn nhu một chút, bất diệt nhạc hồ hoàn toàn không có làm khác ý tứ. trước ngực đầu tiên là bị áp bách trầm trọng, tiếp theo là bị nhào nặn liên lụy vì đau. Vương Mộng Lộ nhíu mi mím môi, bất đắc dĩ nhẫn nại, nhưng theo cặp kia thủ kiên nhẫn không ngừng ở nàng mềm mại ngực nhũ thượng gây lúc lớn lúc nhỏ lực đạo, bộ ngực nghẹn chướng càng ngày càng rõ ràng, kỳ quái cảm giác tác động của nàng thắt lưng khố, nếu không phải hai chân không thể di động, sợ là đã sớm bị cổ gian kia lèn nhiệt lưu nhạ rào nhanh đến cùng nhau. Xem Vương Mộng Lộ ánh mắt đã muốn bắt đầu có chút mê loạn, Lăng Phong ánh mắt lộ ra đùa cợt sắc, một tay nâng đẩy đà nhũ thịt tiếp tục nhu động, một khắc trích ma thủ một đường vuốt ve xuống dưới, thẳng thủ kia cuốn khúc phương thảo hạ đỏ bừng mềm mại kẽ nứt. Ngô, phát không ra tiếng âm, Vương Mộng Lộ chỉ có thể dùng cái mũi hừ ra xấu hổ và giận dữ rên gì. Lăng Phong đại trưởng cái toàn bộ âm hộ, nhẹ nhàng nhất áp, nhân ngực nhũ động tác mà sấm bí đi ra niêm nị mật nước vốn tồn trữ ở khép lại thịt cánh hoa bên trong, hiện nay tác nhân này nhất áp bài trừ chút dính ở Lăng Phong ấm áp lòng bàn tay thượng. Lăng Phong đùa cợt vươn tay đến Vương Mộng Lộ miệng tiền, đem lòng bàn tay kia phiến thấp hoạt đều vẽ loạn ở nàng đỏ tươi thần cánh hoa thượng. Vương Mộng Lộ lần đầu tiên thường đến chính mình hạ thân chất lỏng hương vị, miệng hơi mùi tanh hương vị làm cho Vương Mộng Lộ toàn thân đều cảm thấy thẹn đỏ lên, trong lòng tất cả không tình nguyện, nhưng ngực cuồn cuộn không ngừng nhiệt lưu dũng hướng bụng, không nghe lời nộn chất vẫn đang không ngừng phân bố dâm dục chất. Cốc truyện audio.com lòng, bắt tay đặt ở Vương Mộng Lộ đùi nội sườn âu yếm một trận, Lăng Phong bắt đầu theo nàng cân xứng chân hướng chân sờ soạng, một đường ấn án niết niết trải qua mẫn cảm chân loan nội sườn khi còn gãi ngứa giống nhau cong hai hạ. Thân mình lý buồn khổ vốn là càng thích càng nhiều, này một đường vuốt ve bất phàm không có chút giảm bớt, ngược lại làm cho Vương Mộng Lộ trong óc rũ phát hỗn độn, đây là của nàng sinh mệnh lý chưa bao giờ thể hội quá phiền muộn hư không, cả người lại nhiệt lại trướng, chỉ có Lăng Phong vuốt ve địa phương mới có thể hơi chút thoải mái một ít, nhưng này hai tay lại đều ở đi đứng này dâu ria địa phương hoạt động, khoảng cách tối mấu chốt toan ma nghẹn trướng chỗ ngược lại càng ngày càng xa. Nếu là trong miệng có thể ngữ, Vương Mộng Lộ cơ hồ yếu kìm lòng không đậu chính mình bắt tay vói vào khố hạ tại kia nhiệt chướng khó chịu âm hộ thượng hung hăng nhu thượng hai thanh. Lăng Phong không nhanh không chậm đụng đến nàng tuyết trắng tinh xảo mắt cá chân, ở mảnh khảnh cổ chân thượng sờ soạng một vòng, sao nổi lên của nàng chân trái. Ở nàng nghi hoặc ánh mắt chung, Lăng Phong đang cầm nàng xinh đẹp tuyệt trần nộn trừng thật sâu nhất khứu, bắt đầu dùng trên mặt khăn che mặt cọ của nàng trừng chỉ, dùng chóp mũi thổi mạnh của nàng trừng tâm. Tô Dương theo của nàng lòng bàn chân thẳng thấu đỉnh đầu, khố hạ sàng đan đã muốn thấp nhất mảnh nhỏ, mà càng nhiều huyết thanh đang ở chậm rãi tràn ngập nàng nhanh trách khang nói. Trời ạ, Mộng Lộ chịu không nổi. Nàng ngượng ngùng vô cùng bả đầu đừng đến một bên không dám nhìn thẳng Lăng Phong, dần dần, cảm thấy thẹn cảm giác dần dần bị ngọt bùn rùn thay thế che kín nàng xinh đẹp lỏa khu, làm cho nàng cam chịu sinh ra. Quên đi ta một cái thiếu nữ tử không có cách nào, liền theo hắn thế nào đi. Ý tưởng, Lăng Phong vẫn đang kiên nhẫn 10 phần đang cầm của nàng chân bó, dụng trường tâm nâng trường cung, đem bàn chân nhờ nơi tay thượng na đến hắn khố hạ dương căn chỗ, dùng gà bàn lớn nhỏ thô to màu gà đỉnh của nàng gót ngọc. Lúc đầu một trận nghi hoặc Vương Mộng Lộ còn không biết chính mình chân đụng phải cái gì, đợi cho tỉnh ngộ lại đây đó là cái gì, hai má đầu tiên là đỏ bừng sau đó lập tức chuyển thành trắng bệch, ngón chân tuy rằng cảm giác chỉ độn nhưng cũng có thể đại khái cảm giác được đụng chạm đến gì đó nhỏ, nàng kia nhanh tiểu thịt động tuy rằng chưa bao giờ chính mình tự mình lượng quá lớn nhỏ, cũng biết nếu là giáo thứ này chen vào huyệt khẩu, sợ là phi bị chống đỡ vỡ ra không thể. Vương Mộng Lộ liều mình cầu nguyện này Lăng Phong ở chính mình trên chân đùa bỡn một phen có thể dừng tay, nhưng trong lòng biết này bất quá là lừa mình dối người, như vậy đem nàng bắt tinh quang bốn phía tiết ngoạn, không vội mà cưỡng hiếp thân thể của nàng tử chỉ có thể nói minh Lăng Phong có nguyên vẹn tự tin ung dung mà thôi. Lăng Phong hầu trung phát ra một tiếng thỏa mãn lẩm bẩm, buông ra Vương Mộng Lộ đi đứng, đem trụ của nàng thắt lưng đi xuống nhất xả, đem của nàng mông kéo đến chính mình đầu gối thượng, mềm chân dài tự nhiên tách ra đến hắn hai bên, đại trương song cổ phảng phất hoan nghênh hắn xâm nhập bình thường. Thô ráp đầu ngón tay tinh tế ở ướt át đỏ bừng thịt cánh hoa thượng nhẹ nhàng nhất quát màu mỡ âm hộ nhất thời một trận khẽ run, Lăng Phong vừa lòng nhìn dưới thân bác nhạc mẫu Vương Mộng Lộ phản ứng cử động khố hạ cự vật để ở. Cốc truyện audio.com Vương Mộng Lộ xì khâu. Vương Mộng Lộ hít sâu một hơi, ngừng lại rồi hô hấp sợ hãi chờ đợi cuối cùng thời khắc đã đến, nhưng không nghĩ tới kia nóng hầm hập cự mãng vẫn chưa xâm nhập chính là hướng nàng chất khẩu kia đoàn nguyễn nộn thượng đỉnh một chút liền lạp trở lại nhục phùng ở ngoài, dán chân trượt lưu thịt thần cao thấp sự trượt. Vốn tưởng rằng hư không chiều nhanh nộn chất sắp bị đại lực sáp nhập, không nghĩ tới kia cự mãng chính là bất từ bất tật không ngừng mà ma của nàng âm hộ. Mà đến một chỗ kia chỗ tựa như bị quán ngọt tương giống nhau, bị đè nén buồn lại cố tình lại tô lại mỹ, tô nàng sau thắt lưng một trận run run. Vương Mộng Lộ giọng mũi rũ phát dày đặc đứng lên, giống như yêu khóc đi ra giống nhau, mà khóe mắt cũng thật sự có nước mắt lăn xuống dưới, bán là vì sắp hôn tiền thất thân sợ hãi đau lòng, bán là vì việc trái tim thượng kia đoàn nguyễn thịt thật sự nhanh khó chịu toan dương nàng cơ hồ muốn hét ra tiếng đến. Ngô ngô, hừ thanh chợt dẫn theo vài phần nghi hoặc Lăng Phong bổng nhi lại na dựa vào thượng chút tái hướng lên trên sẽ cắm vào của nàng xỉ mau bên trong, nàng đang buồn bực kia làm cho nàng vừa thương vừa sợ sự việc đến nơi đó là vì cái gì, liền cảm thấy toàn bộ hạ thân đều một trận kịch liệt ma nhuyễn, thoải mái nàng lập tức chính là hai phao nhiệt lệ chảy ra. Lăng Phong dùng cự mãng đỉnh ở Vương Mộng Lộ âm hộ đỉnh, khẽ nhếch mã mắt cái miệng nhỏ nhắn nhi giống nhau khẽ cắn ở kia khỏa kiều tiểu hồng nộn thịt nha nhi, lại chuyển lại đỉnh cự long thường châu giống nhau thưởng thức không ngừng. Vương Mộng Lộ chưa bao giờ bị nhân đụng chạm quá chân châu hoa đế, chính mình lại ngay cả tắm rửa khi cũng qua loa mang quá, lúc này thịt châu bị bắt chợt bị điểm trúng yếu hại, lực thông gió nguyệt thân mình bị này mãnh liệt cảm giác nhất hướng, ý nghĩ lý một trận trắng bệch cảnh hoa nhất ma, buộc chặt cổ họng chợt buông lỏng, một đoạn thoát phá rên gì thốt ra mà ra. A a, hảo, đẹp quá, toan, toan từ ta, Lăng Phong dừng lại động tác cúi đầu nhìn Vương Mộng Lộ kia nhục phùng bên trong đại cổ tinh lượng chất lỏng chảy ra, biết nàng đã muốn tiết thân mình, đang ở ngọt dư vị bên trong bồi hồi. Kia mãnh liệt cảm giác hồi lâu cũng không tán đi, thần trí dần dần khôi phục thời điểm, Vương Mộng Lộ mới ý thức được vừa rồi đã xảy ra cái gì, mà chính mình trong miệng còn tại ý do chưa hết cúi đầu hừ, một trận xấu hổ nảy lên trong lòng, nàng khóc thở dốc nói. Ngươi này tiểu bại hoại đại sắc lang, vì cái gì không cho ta chết quên đi. Lăng Phong lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, tiếng nói là cố ý áp quá thấp trầm khàn khàn. Mộng Lộ bác chưa nói ta còn không chiếm của ngươi thân mình, chính là đã muốn chiếm ngươi không nói ta không nói, làm sao có nhân biết. Ngươi lại làm cái gì muốn tìm cái chết mịch sống. Chẳng lẽ, hắn khi nói chuyện lại đi nàng ướt đẫm khô tiếp theo liêu, nhạ nàng lại là một trận rên gì, như vậy còn sống, chẳng lẽ không được chứ. Phúc Nhi, ngươi phá hư ta trinh tiết, ta về sau như thế nào gặp người a? Vương Mộng Lộ ngay cả nói vài cái ta cổ gian nhục phùng một trận mãn chứng, một cây thô ráp đầu ngón tay đã muốn chạc vào trắng mịn chất nội còn chưa hoàn toàn lui tán thực cốt bùn rùn lại lần nữa bắt đầu dấy lên, làm cho nàng như thế nào cũng nói không được kế tiếp câu. Lăng Phong, góc chuyện audio.com, cười xấu xa nói, Mộng Lộ bác ngươi còn trang cái gì tam tòng tứ đức đâu? Ngươi hỏi một chút Quách gia nữ nhân, cái kia không phải ta Vương Cầu Phúc nữ nhân. Quách gia sớm hay muộn yếu xong đời, các ngươi đều phải tái giá tiến Vương gia, ngươi vừa rồi kia thanh xuân kêu so với kỹ viện kỹ nữ còn êm tai vài phần, rõ ràng khoái hoạt thực còn nói cái gì hỏng rồi trinh tiết. Trong miệng nói xong, kia cự mãng lại na đến Vương Mộng Lộ thịt thần trong lúc đó, hai tay cũng ôm lấy nàng đẩy đà hoạt nộn đùi. Vương Mộng Lộ tâm loạn như ma, hồn không chú ý tới Lăng Phong đã muốn đè thấp thân mình vận sức chờ phát động, vẫn khóc biện giải nói. Ta mới không có khoái hoạt, Lăng Phong không nói gì, trong lỗ mũi khinh thường hừ một tiếng, hai tay ôm lấy kia hai cái đùi sau này lôi kéo thân mình nhất tùng, thô to bổng nhi chiếu kia hé ra hợp lại tiểu thịt miệng nhi chính là nhất thống. Huyệt khẩu huyết thanh trắng mịn, này bổng nhi lại quá mức thô to, này đỉnh đầu nhưng lại hoạt chạy đến một bên. Vương Mộng Lộ thế này mới chú ý tới cổ gian nguy cơ tâm tồn cuối cùng một tia may mắn cầu xin nói. Van cầu ngươi buông tha ta đi ta. Chúng ta không thể như vậy, ngươi là của ta con rể cùng cháu ngoại trai a. Trả lời không phải gì lời nói, mà là hai căn cũng cùng một chỗ ngón tay cắm vào nàng co rút nhanh chất trong miệng, không biết sống chết nộn thịt quấn quanh nơi tay chỉ mặt trên, một chút hạ hút. Kia hai căn ngón tay thoáng hướng lý thống tức hứa, sau đó chậm rãi dùng sức tách ra. Ô, không. Không cần, đau quá, Vương Mộng Lộ nộn huyệt bị khuếch trương mở ra, lộ ra bên trong hồng nhạt mấp máy thịt vách tường, cùng bắt tại thịt trên vách đá dâm nước lãng dịch lần đầu tiên bị tạo ra đến loại này lớn nhỏ, đau đến nàng thở nhẹ đứng lên. Kia ngón tay hơi chút khép lại một ít bổng nhi bàn chiều tặng hai hạ ở chất nội rào nhất rào chợt lại mở ra. Ừ, chướng, đau quá, lần này Vương Mộng Lộ thanh âm không như vậy đau đớn, mang theo mấy phần sung sướng nghi hoặc. Lăng Phong rút ra ngón tay, bị tạo ra thành hai ngón tay rộng hẹp huyệt khẩu chậm rãi rụt trở về, nhưng so với vừa rồi đã muốn lớn một chút, có thể nhìn đến ngón út lớn nhỏ phấn hồng thịt khổng hô hấp bàn trương hợp. Lăng Phong xê dịch thân mình, ghé vào Vương Mộng Lộ trên người, xả qua gối đầu điếm ở nàng mông hạ, nhu thắt lưng cùng khởi, phấn mông cao đài, hắn giúp đỡ chính mình bổng nhi lại một lần nhắm ngay kia khối mỹ huyệt, nhẹ nhàng dùng cự mãng đầu nhẹ nhàng mà ở Vương Mộng Lộ nộn huyệt âm thần chung quanh ma sát trêu chọc đứng lên. Vương Mộng Lộ lúc này đây rốt cục chịu được không được bắt đầu lên tiếng duyên dáng gọi to đứng lên. A a, Không, Hảo, Hảo Dương, thật thoải mái, mau, nhanh lên, đừng có ngừng a. Nghe thấy Vương Mộng Lộ khêu gợi môi đỏ mọng trung bắt đầu phát ra dâm đãng lãng tiếng kêu, Lăng Phong đồng thời cảm giác được nàng phía dưới kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt lý, đang ở không ngừng toát ra đến một cỗ cổ trong suốt nước. Lăng Phong biết thời gian không sai biệt lắm, hắn chậm rãi phủ ở Vương Mộng Lộ trên người, hai cánh tay chống Vương Mộng Lộ thân thể hai bên ôn nhu hôn môi một chút Vương Mộng Lộ kia trương tràn ngập cổ điển mỹ tuyệt mỹ hai má, sau đó dùng tay phải cầm kia căn bạo không thể tái bạo cự mãng, chậm rãi ở Vương Mộng Lộ đỏ tươi nộn huyệt bên ngoài lại ma sát vài cái theo sau nhắm ngay nộn huyệt. gocchuyenaudio.com, thân thể mạnh mẽ về phía trước đỉnh đầu kiên đĩnh cự mãng nhất thời tiến vào đến bên trong. A, ở Lăng Phong cự mãng tiến vào trong nháy mắt thống khổ tiếng kêu đồng thời cũng theo Vương Mộng Lộ kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra rồi, theo sau đau đớn khó nhịn Vương Mộng Lộ theo bản năng mở ra gợi cảm hồng nhuận môi, hung hăng cắn ở tại Lăng Phong kiên trên cánh tay, mắt đẹp trung còn chảy xuống khuất nhục thanh lệ. Kiên trên cánh tay truyền đến đau đớn xứ Lăng Phong biết sao lại thế này, thản nhiên nở nụ cười một chút, dâm thủ bắt đầu không ngừng ở Vương Mộng Lộ kia cụ tuyết trắng non mềm thân hình đi lên hồi vuốt ve, khiêu khích trên người nàng mẫn cảm địa phương, đồng thời hắn còn vươn đầu lưỡi không ngừng mà liếm thì Vương Mộng Lộ vành tai cùng tuyết cảnh, lấy này đến kích thích thân thể của hắn khoái cảm, phân tán Vương Mộng Lộ xé rách bình thường cảm giác đau đớn. Ở Lăng Phong không ngừng khiêu khích dưới, Vương Mộng Lộ bắt đầu dần dần cảm giác được chính mình hạ thân không hề như vậy đau đớn, nhanh tốc xinh đẹp tuyệt trần dần dần giãn ra, hai mắt không ngừng mà chảy xuống cảm thấy thẹn thống khổ nước mắt, môi đỏ mọng gian lại vi phạm ý chí tràn ra khoái hoạt rên rỉ tịch mịch thật lâu sau hoa tâm nguyễn thịt cảm giác được cách đó không xa kia lửa nóng cự mãng chính một tấc tấc tới gần, hưng phấn bắt đầu run rẩy, bổng nhi mỗi hướng lý một phần, theo đáy chậu liền khuếch tán đến toàn thân không thể ức chế bùn rùn. Đồng thời nàng kia đầy đặn mềm mại cái mông, cũng bắt đầu không tự chủ được chậm rãi theo Lăng Phong động tác trước sau đong đưa đứng lên. A, nga nga, áo, không, không cần a. Bình phong sau hương giường phía trên, một nam một nữ thân ảnh hoàn toàn vén ở tại cùng nhau, bị quán thông trinh tiết thoát phá ở tại tuyệt vọng nức nở chung, bên giường phân tán nhất kiện kiện quần áo, một cái tuyết trắng chân ba thủy xuống dưới, tinh xảo tú chừng vừa mới dẫm nát phấn hồng văn ngực thượng, run nhẹ nhẹ, biểu hiện sự cấy thượng kia đang ở bị dẫm lên bác nhạc mẫu Vương Mộng Lộ thể xác và tinh thần. Phấn hồng sắc la chướng tùy hạ bán trưng, rộng thùng thình xa hoa nguyễn tháp, giờ phút này nguyên nhân vì cổ điển mỹ nhân Vương Mộng Lộ cùng một cái khác nam nhân động tác mà lay động. Vương Mộng Lộ ánh mắt đã muốn dần dần trở nên mê ly kia người trần chuồng Lăng Phong ghé vào thân thể của nàng thượng liền như vậy không nhanh không chậm ở của nàng chất nội chiều đưa, vừa động chính là non nửa cái canh giờ. Lúc đầu trong lòng kháng cự cùng nhanh trách âm hộ đối kia thô to dương căn không khỏe đều ở này non nửa cái canh giờ lý bị kia cứng rắn nhiệt cự mãng nghiền nát sạch sẽ. Không thể nhẫn nại tao dương cùng thắt lưng hậu càng thích càng nặng bùn rùn làm cho nàng cơ hồ đem miệng mình thần cắn ra huyết. Lăng Phong rắn chắc trong ngực đặt ở bác nhạc mẫu Vương Mộng Lộ trước ngực hữu lực cơ ngực đem nàng mềm mại nhũ phong đè ép thành biển biển một đoàn, ôm nàng không thể nhúc nhích trần trụi thân thể mềm mại, mông nhất cử hướng lý nhất đưa, trên thân đi theo nhất na kia cứng rắn trong ngực ngay tại của nàng nhũ tiêm thượng phân lượng 10 phần ma thượng nhất ma. Bình thường mềm hãm ở hồng nhuận nhũ vựng trung đầu vê lúc này lại lồi đi ra, không biết sống chết đỉnh Lăng Phong ngực làm cho mỗi một ma đều toan thấu của nàng lồng ngực từ. Hạ thân. gocchuyenaudio.com, thủy say sư âm hộ lại không xong xuyên thấu, Lăng Phong đầu tiên là vào non nửa căn đi vào chướng nàng liên tục thanh đau hô, số chết thôi tễ cùng một chỗ kháng cự xâm nhập dị vật Lăng Phong nhưng thật ra kiên nhẫn thật sự, đem cự mãng rút ra tắc hứa tái chuyển cự mãng hướng lý nhất áp, ép tới nàng cổ gian nộn cơ loạn chiến, tạo ra lồng ngực bừng tỉnh xử nữ phá qua đúng vậy liệt chướng khó nhịn chịu đựng không được lớn tiếng đau ngâm vừa mới toát ra một cái đan âm, hữu lực bàn tay to liền đè lại của nàng môi đỏ mọng, phía dưới bổng nhi tiếp tục lặp lại động tác, vừa kéo xoay tròn nhất áp, vài cái xuất nhập xuống dưới, nàng cơ hồ cảm thấy chính mình song cổ bị tách ra thành hai phiến kia nhỏ hẹp thịt động chướng bạc bạc không có lưu lại một ti khe hở, huyệt lý trơn trượt chất lỏng đều bị bài trừ đến đây hơn phân nửa, bùn rùn không chịu nổi hoa tâm tức thì bị đổ cái nghiêm kín thật lần đầu tiên bị kết rắn chắc thật đảo chúng yếu hại. Mà làm cho Vương Mộng Lộ cảm thấy không xong tự nhiên không phải kia chướng lợi hại âm hộ, nàng tuy rằng thị sử tử thân, nhưng thành thục thùy mị u kính thiền trách không khó lấy nạp hạ kia căn cự vật chính là kia quái vật lớn non nửa cái canh giờ lý không ngừng ở tấc hứa khoảng cách lý quấy ma lộng, bắt đầu còn không thấy khác thường, một mặt cắn chặt môi nhẫn nại chướng đau chờ mong ác mộng nhanh lên đi qua, dần dần huyệt lý càng thêm lửa nóng, giống như có thật nhỏ lông chim ở thịt trên vách đá khinh tao giống nhau ma dương khó nhịn, chỉ có thô to cự mãng ma sát đến kia phương tấc nơi một trận thư sướng, hại nàng cơ hồ nhịn không được mở miệng cầu kia Lăng Phong không cần tái một cỗ kính chỉ tại nơi đó ma lộng. nhưng loại này nói đối với luôn luôn truyền thống bảo thủ Vương Mộng Lộ mà nói, là vạn vạn nói không nên lời, kêu nàng như thế nào đối một cái nhục chính mình thân mình dâm tặc mở miệng. Liền chỉ có cố nén, càng là nhẫn nại, lực chú ý liền càng đi kia phương tấp nơi tập trung đi qua, cảm giác dũ phát mãnh liệt thịt động bên trong xuân thủy róc rách điếm ở mông hạ gối đầu đã muốn thấm ướt đại phiến, tuy rằng nàng xem không đến chính mình cổ gian, nhưng này ướt sũng cảm giác giống như nước tiểu bình thường đã muốn cũng đủ làm cho nàng xấu hổ không chịu nổi. Ừ, ngươi yếu làm gì ma? Vương Mộng Lộ nửa mở mắt hạnh, mê mang nhìn Lăng Phong dừng lại động tác, đem trụ của nàng mắt cá chân đem nàng hai chân ban lên. Lăng Phong thở hào hển đùa bỡn trong chốc lát nàng tinh xảo tú chừng, dương căn rút ra đến còn sót lại cự mãng tạp ở nhiều nước chất khẩu, chậm rãi đùa này bác nhạc mẫu Vương Mộng Lộ trong quá trình kia nhanh nếu xử nữ tiểu thịt động khỏa hấp hắn cơ hồ cầm giữ không được, nếu không ngừng nghỉ một lát thứ nhất cổ dương tinh sẽ lãng phí tại đây khinh trừ chậm đưa bên trong. Cái này khả khổ Vương Mộng Lộ tứ chi không thể nhúc nhích, ngay cả thẳng lưng làm cho kia cự mãng hơi chút ma ma huyệt khẩu cũng làm không đến, tích tụ nửa ngày nhẹ nhẹ sung sướng chợt đình chỉ, một lòng đều điếu ở giữa không chung chung, thượng không thể đi xuống, thấm mồ hôi ngực nhũ nhưng thật ra không có áp lực, nhưng này còn lộ vẻ hai người mồ hôi sưng đầu về cũng lập tức không có tin tức, lại cứ kia cự mãng còn không phải gần tạp ở nơi nào, run lên trống của nàng nộn thịt đậu nàng cơ hồ khóc đứng lên. Ngươi, thật sự nhẫn nại. gocchuyenaudio.com, không được Vương Mộng Lộ mang theo khóc nức nở nói hai cái ngươi, lại sao vậy cũng nói không được. Lăng Phong sợ run một chút, chợt trong hai mắt liền mang theo ý cười, càng thêm thản nhiên đang cầm của nàng nộn chừng, từng cái hôn một lần ngọc châu bàn chừng chỉ, sau đó xốc lên khăn che mặt phía dưới, đem của nàng mũi chân đưa vào khăn che mặt chung, một ngụm hàm đi vào. Đừng nữa ngoạn người ta chân. Hảo, thật là khó chịu, Vương Mộng Lộ mặt đỏ lên, mang theo điểm thô ráp xúc cảm mềm mại đầu lưỡi ở nàng chỉ phùng lý lưu đến đi vòng quanh, mặc dù có chút thoải mái, lại làm cho nàng ngực bụng cổ gian bị huyền ngọt càng thêm khó nhịn. Lăng Phong thân chỉ ở nàng bên hông nhất chạc rồi mới tiếp tục thản nhiên nâng lên nàng một khác chiếc chân, bốn phía đùa bỡn đứng lên. Bác nhạc mẫu Vương Mộng Lộ eo đau xót, lưng một trận thông thấu, tuy rằng tứ chi còn mềm không dùng được khí lực thắt lưng phúc cũng đã có thể nhúc nhích. Nàng xấu hổ cắn thần chịu đựng không đi xoay thắt lưng, nhưng này cổ càng ngày càng mãnh liệt xúc động làm cho nàng bắt đầu tình nguyện chính mình vẫn giống vừa rồi giống nhau không thể nhúc nhích mới tốt. Cuối cùng, lửa nóng thân mình không bao giờ nữa đi bất kể nàng trong đầu này khắc chế ý niệm trong đầu, mềm mại thắt lưng có chính mình ý chí giống nhau hướng về phía trước nhất cùng, kiều đồn nhắc tới, nị nước trơn, lạc cự mãng huyệt khẩu không chút nào cố sức liền đem bắt đầu khi đi vào đều chứng đau khó nhịn cự vật nuốt vào nhất thiệt huyệt nội thiền chỗ một khối đẫy đà chút nộn thịt bị thịt lăng mỹ nhất quát làm cho nàng sau thắt lưng đau xót thân mình lại bình trở về cự mãng thuận thế nhất triệt lại là vui sướng hướng ra phía ngoài vùng, nàng gắt gao nhăn lại mi trong cổ họng lẩm bẩm cơ hồ thốt ra mà ra rên gì, dám áp thành ngô ngô buồn khổ hư thanh. Thường đến ngon ngọt bác nhạc mẫu Vương Mộng Lộ bắt đầu loạn choạng thắt lưng, chìm đắm trong này vi di động mang đến thật lớn sung sướng bên trong, hồn không có chú ý Lăng Phong ánh mắt chính đùa cợt nhìn của nàng mặt. Trên chân nửa ngày không có bị đùa cảm giác, bác nhạc mẫu Vương Mộng Lộ kinh ngạc nhìn về phía Lăng Phong, thế này mới chú ý tới Lăng Phong chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, nhất thời một trận đại xấu hổ quẫn muốn nghiêng đầu cũng không có thể, chỉ có bịt tay trộm chuông bàn nhắm hai mắt lại, ngô ngô a a tiếp tục lắc lư vòng eo. Lăng Phong xương cùng rung lên, tinh quan càng thêm phát nhanh, biết muốn tới khẩn yếu quan đầu, xem Vương Mộng Lộ này dục niệm tận xương một số gần như phát cuồng si thái, khăn che mặt hạ miệng đắc ý mỉm cười, không ở kiên kỵ nàng tìm cái chết, hai tay ở nàng kiên khố thượng vỗ, giải khai bị phong huyệt đạo. Tiếp theo không có cấp bác nhạc mẫu Vương Mộng Lộ gì phản ứng thời gian, nắm cả vừa khôi phục tự do liền chiến bãi cái không ngừng phấn chân hướng nàng trước ngực chết đi, rất tròn mông hướng về phía trước ngẩng, nước đầm đìa âm hộ đột nhiên nâng lên. Chính chìm đắm trong xoay đai lưng đến một chút an ủi Trung Vương Mộng Lộ chợt cả người run lên có lực đạo còn chưa cùng làm chút cái gì đã bị áp thành như thế cảm thấy thẹn tư thế, hai tay vừa nhấc đang muốn đẩy cự, hư không thật lâu sau chất nội một cỗ thật lớn sóng chiều nháy mắt xỏ xuyên qua toàn thân, lửa nóng cự mãng chen vào thịt động sâu nhất chỗ. A, ngô ngô, đài khởi hai tay thu hồi đến bên môi bịt, gocchuyenaudio.com. Miệng liều mình ngăn chặn miệng thanh âm, một đôi còn có vài phần chết lặng chân dài đã muốn nhịn không được bàn đến Lăng Phong thắt lưng hậu, phiếm đỏ mặt tô mông chưa đủ treo cao lên, kề sát Lăng Phong xương mờ u thất giống nhau xoay tròn lay động đứng lên. Lăng Phong hiển nhiên không nghĩ tới Vương Mộng Lộ hội lập tức buông ra đến loại trình độ này, vốn định tại kia phì nộn nộn hoa tâm thượng chui ma trong chốc lát cấp nàng một cái nho nhỏ tuyệt đỉnh, không ngờ Vương Mộng Lộ hai chân triền đem đi lên, hoa tâm một chút thả lỏng mở ra co rút lại nộn chất bừng tỉnh trăm ngàn chiếc rất nhỏ tay nhỏ bé hướng ở chỗ sâu trong bắt túm cự mãng, từ một chút một cỗ âm tinh tiết đi ra, vui sướng đầm đìa kêu ở cự mãng đỉnh. Lăng Phong một cái run rẩy ân một tiếng ngăn chặn Vương Mộng Lộ tốt tươi thân mình, dương tinh đại cổ phun ra tiến do ở phụt lên mật nước hoa tâm, bắn Vương Mộng Lộ một trận run run, lại tiết một lần thân mình. Cách chương.